Chương 161, đến tầng thứ 6. Trong ánh mắt của hắn có tiên quang tấp phóe, thân thể tản mắt ra khí tức của hỗn độn chí tôn thể, từng bước một đi, tên. Trời ạ, vì sao hồn nguyên vũ còn có thể đi tên? Nhìn thấy chỉ có hồn nguyên vũ vẫn còn tiếp tục trèo lên, làm cho bọn hắn không hiểu, trong lòng rung động, vì sao lại như vậy, Hắc Viên cắn răng nói, cửu điện hạ tà muốn nghịch thiên sao? Có tu sĩ Đại Nam Thần Triều nói, thân thể run rẩy không biết tà vì uy áp run rẩy hay vì kịch động mà run rẩy. Cửu điện hạ, cố tên. Trên tầng thứ tư, Mộ Dung Phong đã nửa bước khó đi, xa xa nhìn bóng người bị kim quang bao phủ kia, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại âm thầm cổ vũ. Tần Vũ Khanh thì ánh mắt kích động, bàn tay siết chặt, trong lòng âm thầm cầu nguyện hắn có thể thành công. Lâm Nhược Vân nói nhỏ, trong lúc bất tri bất giác, thần sắc cũng khẩn trương, hai tay như ngọc phấn siết chặt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta, loại áp lực kia quá kinh khủng, vượt xa con người tưởng tượng, kia đã không phải nhân lực, mà là tiên lực. Giờ phút này hồn nguyên vũ càng ngày càng cố sức, nhưng còn cắn răng tiếp tục, sống lưng thẳng tắp, nếu ngay cả một đăng tiên lộ nho nhỏ cũng không qua, thì nói gì tới thống nhất lạc hồng tinh, nói gì tung hoành tiên giới. Bốn phía, từng đạo khí tức vô hình đang chấn động, chăm chú khóa chặt ở trên người hồn nguyên vũ, trên núi. Ánh mắt của Hồ Phượng Nghi như thái dương thiêu đốt, theo hồn nguyên vũ từng bước một trèo lên, ánh sáng bản nguyên trong mắt sẽ càng sáng, trong lòng càng kích động. Quá kinh người, ở dưới áp lực như vậy còn có thể đi lên, âm âm. Dần dần, theo hồn nguyên vũ từng bước leo lên, tiên quang bốn phía ba động, mỗi một bước rơi xuống, hư không sẽ rung lên, có thanh âm ngột ngạt giống như tiếng sấm truyền ra. U u, trong lúc mơ hồ, đăng tiên lộ oanh minh. Ở trong tiên quang rạng rỡ truyền ra năng lượng kịch liệt, chấn nhiếp tâm hồn, khiến người ta run như cầy sấy. Mỗi đi một bước, lực lượng trấn áp sẽ càng lớn, chấn nhiếp cả linh hồn, chí tôn tạo hóa thể phát sáng, tạm cho hồn nguyên vũ như một đoàn quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, tắm rửa ở dưới tiên quang. U u. Âm thanh sấm rền càng ngày càng rõ ràng, uy áp càng ngày càng mạnh. 12 bậc, 5 bậc, giờ phút này mọi người đều nghẹn họng trân trối. Thần sắc kinh hãi, nỗi lòng chập trùng, bọn họ đang nhìn một bóng người, ở trong tiếng oanh minh như sấm rền, từng bước một đi lên, quanh người thiếu niên kia, ba toại ánh sáng quy tắc hằng cổ giao hòa, bao phủ thân hình cao ngất. Hình ảnh kia, tạm mọi người ngây ra như phong, tạm các thiếu nữ si mê, ngay cả Hồ Phượng Nghĩ và Lâm Nhược Vân cũng không ngoại tệ, khi các nàng tỉnh táo tại, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, thật đáng ghét, mình đang nghĩ cái gì vậy? Oanh! Bỗng dưng! Hồn Nguyên Vũ lại bước ra một bước, trèo lên bậc thang cuối cùng, trên đăng tiên lộ, đột nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt, tiên quang bao phủ đăng tiên lộ đột nhiên giải thể, phân tán, ánh sáng bay múa, trong chớp mắt, toàn bộ đăng tiên lộ, tất cả uy áp giống như biến mất không thấy gì nữa, mau nhìn, cửu điện hạ đã đến tầng thứ 6. Đột nhiên có tu sĩ kinh hô, Hồn Nguyên Vũ đã ở trên tầng thứ 6. Giờ phút này, Hồn Nguyên Vũ đứng ở trên tầng thứ 6, ánh sáng bốn phía tiêu tan. Nhưng bản thân hắn yên nguyên ánh sáng rạng rỡ, khí tức kinh người. Oanh, cơ hồ đồng thời, vùng thế giới này lại rung động, vừa rồi hết thảy ánh sáng trên đăng tiên lộ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện dung hợp, nối liền lần nữa, có ánh sáng như từ sâu trong bầu trời hạ xuống, lại lần nữa rơi vào trên người Hồn Nguyên Vũ, trong chớp mắt, một cổ uy áp càng thêm to tớn từ bốn phương tám hướng rơi xuống, bao phủ toàn bộ đăng tiên lộ. Các tu sĩ vừa mới cảm ứng được hết thảy uy áp biến mất, còn chưa kịp phản ứng, tại tầng nữa bị trấn áp phủ phục. Cái uy áp này quá mạnh. Có tu sĩ sắc mặt trắng bệch, tim đập rộn lên, chân khí ngưng kết, uy áp đáng sợ hơn vừa rồi quá nhiều. Tầng thứ 6, Hồn Nguyên Vũ đến tầng thứ 6, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, vô số ánh mắt gian nan ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giò khắc này ở trên tầng thứ 6, một thiếu niên tóc đen rối tung, thanh bào phần phật, cả người bị tiên quang bao phủ, khí tức uy nghiêm khiếp người. Xa xa nhìn thân hình uy vũ kia, đều cho bọn hắn có một toại cảm giác tính hồn run rẩy, giống như chiến thần hạ phàm. Hắn thật, eo tên tầng thứ 6, chứng minh có tiềm lực bước vào thần quân kỳ, nếu hắn còn có thể bước tiếp, như vậy tương tại có hy vọng đột phá tán tiên, còn có một tầng, trên tầng thứ 6, cước bộ của Hồn Nguyên Vũ hơi dừng lại, cảm thụ bốn phía, uy áp kia còn đang kéo lên, âm ầm. Đột nhiên, một tiếng sét vang tên, cả vùng thế giới oanh minh. Hư khô NG.CH ấn động. Ao ao ao. Đột nhiên, hư không tự dưng sinh ra áp lực, mây đen thật dày xuất hiện, chỉ mấy tức, mây đen rập trời, Trong mây đen có thiểm điện xuyên qua, âm thanh sấm sét chấn động thiên địa, một cổ uy áp cực lớn tràn ngập, khuấy động trời cao, khiến người ta rùng mình, linh hồn run rẩy, đây tà. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cảnh tượng này thật đáng sợ. Dị tượng, đây tà dẫn tới thiên địa dị tượng sao? Vô số đệ tử ở phía dưới kinh hô, đây là thiên địa dị tượng, từng ánh mắt lập tức khóa chặt ở trên người Hồ Nguyên Vũ, giờ phút này trên đăng tiên lộ chỉ có một người có thể tiếp tục đi. Vì vậy hết thảy động tĩnh tự nhiên chỉ có hắn dẫn tới, thiên địa dị tượng này cũng là bởi vì hắn mới đến, là hắn gây ra thiên địa dị tượng, trên đăng tiên lộ, mây đen bao phủ, thiểm điện xuyên toa. Chương 162, leo lên tầng thứ 7. Quanh người Hồ Nguyên Vũ bao phủ tiên quang, đa thịt phát sáng. Giờ phút này hắn thân ở trung tâm, càng có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ, như núi tớn mang theo tực tượng ghi vạn cân trấn áp xuống, muốn đè nát thân thể đến tỉnh hồn. Chỉ là trong mắt của Hồ Nguyên Vũ, yên nguyên không chút sợ hãi, âm dương tạo hóa kinh nhanh chóng vận chuyển, oanh. Trong chớp mắt, từ trong thân thể hắn, một cổ khí tức không dung khiêu khích tuôn ra, bá đạo sắc bén, uy nghiêm hủy diệt. Thời điểm âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được, uy áp bị triệt tiêu không ít, am am. Giống như cảm ứng được khí tức trên người Hồ Nguyên Vũ, toàn bộ đăng tiên lộ âm âm rung động. Tách tách. Hư không oanh minh, mây đen cuồn cuộn, thiểm điện xuyên toa, tiếng sét không dứt, như đang cảnh cáo Hồ Nguyên Vũ, cu u. Toàn bộ đăng tiên lộ uy áp cuồn cuộn, như gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, khủng bố ngập trời, để tất cả người xem run rẩy bất an. Hồ Nguyên Vũ không sợ chút nào, khuôn mặt thần thánh trang nghiêm, ngẩng đầu dậm chân, quanh người bao phủ tiên quang, tràn ngập khí thế kinh người. Ngao ô, có mãnh hổ làm bộ muốn lao ra, vượt qua hư không? Có giao long dương nanh múa vuốt, vắt ngang không trung. Hình ảnh này quá rung động, thiên địa đang rung chuyển, gió dục mây vần. Toàn bộ chư thần học viện chấn động mãnh liệt, thủy triều lên xuống, đồi núi lay động, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, vô số trận pháp bị kích hoạt, nổi lên quang hoa ngút trời. Trời ạ, phát sinh chuyện gì? Trong chư thần học viện, lần lượt từng bóng người bay lên không, ánh mắt hoảng sợ. Là đăng tiên lộ, nơi đó phát sinh chuyện gì? Hồ Phượng Nghi kích động nói, tóc mai bay múa, ánh mắt giống như mặt trời, hỏa quang nóng rực. Trên đăng tiên lộ, rất nhiều ánh mắt nhìn thiếu niên kia, đều có thể cảm ứng được khí tức trên người hắn còn cường hãn hơn trước. Oanh! Ánh mắt hắn lấp lánh tiên quang, thân thể mang theo khí tức uy nghiêm tiếp tục leo lên tầng thứ 7, bỗng dưng, thú hống giống như sấm sét, trong hư không mây đen cuồn cuộn, thiểm điện xuyên toa, có hư ảnh hung thú hiện lên. Ngao ô! Thú hống kinh người, có ưng kích trường không, to lớn che đậy nửa bầu trời. Có nộ vượng nện ngực, cao ngất như núi, mọi người lạnh mình, khí tức này thật đáng sợ, khiến linh hồn người ta lạnh toát. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn muốn leo lên tầng thứ 7 sao? Trên ngọn núi, ánh mắt của Lâm Nhược Vân rung động, nhịp tim gia tốc. Nếu như hắn có thể leo lên tầng thứ 7, trong vòng vạn năm, Hồ gia ta có thể thống nhất Lạc Hồng Tinh. Trong chư thần học viện, có cường giả biến sắc, bay lên trên không, nhanh chóng lao về phía đăng tiên lộ. Bốn phía đăng tiên lộ khí tức cuồn cuộn. Ngao ô! Từng hư ảnh tiên thú lao về phía Hồ Nguyên Vũ, giống như muốn nghiền nát hắn. Tiên thú là hư ảnh, nhưng uy thế lại là thực. Nếu như là người khác, chỉ sợ đã sớm quỳ rạp trên đất, bị khí thế kia nghiền ép phá hủy. Nhưng Hồ Nguyên Vũ yên ngang đầu, trên người có ánh sáng hôn động bao bọc, không sợ không cố kỳ, cất bước tiến lên. Từng hư ảnh giữ tận vọt thăng, đâm vào trên người Hồ Nguyên Vũ. Ông ông! Rất nhiều cường giả của chư thần học viện xuất hiện ở bốn phía đăng tiên lộ. Khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên dẫn dắt động tĩnh kia, đều ngây ra như phỏng, cả kinh thất sắc. Có người đi lên tầng thứ 7, đây là đơn độc khảo hạch. Cái gì? Ba loại quy tắc hàng cổ, kia là yêu nghiệt phương nào? Chim lẽ chư thần học viện ta lại sắp xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên sao? Cường giả của chư thần học viện càng ngày càng nhiều, nhìn thấy hết thảy, ánh mắt đều hừng hực. Khó trách cả chư thần học viện thiên địa rung chuyển, gió dục mây vần, không ngờ lại có đệ tử đơn độc khảo hạch đi lên tầng thứ 7. Đây là đơn độc khảo hạch, nên chỉ cần hắn đạp lên được tầng thứ 7, thì về sau 100% sẽ đột phá tán tiên. Chuyện này, đăng tiên lộ cương phong cuồn cuộn, năng lượng mãnh liệt, Hồ Nguyên Vũ dậm chân, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nghiêm nghị, từng bước đi lên. Mỗi một bước rơi xuống, đăng tiên lộ ở dưới chân giống như lay động, có vết nứt lan tràn. Âm âm. Qua bậc thang thứ 50, hư ảnh tiên thú đần đần biến mất không thấy y nữa, chỉ còn mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang đội, thiểm điện xuyên toa. Mây đen thật dày, bên trong quẩn những tia chớp màu bạc, từng tia lôi điện tàn phá bừa bãi, mang theo uy áp đáng sợ. Trên ngọn núi, Lâm Nhược Vân và Hồ Phượng Nghi có chút lo lắng siết chặt tay. Đây là thiên uy, Hồ Phượng Nghi nói, trong lòng như có sóng to gió lớn. Đăng Tiên Lộ là bảo vật viên cổ, không ai biết nó do ai chế tạo, chỉ biết từ khi có Chư Thần Học Viện thì Đăng Tiên Lộ đã xuất hiện, hơn nữa xưa nay chưa có ai đi lên tới đỉnh của tầng thứ 7. Trên một ngọn núi, Đường Hân Nhi siết chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy tự hào nhìn thân ảnh ở trên Đăng Tiên Lộ, kia chính là nam nhân của nàng. Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi cũng nhìn chằm chằm thân ảnh ở xa xa, tâm hồn thiếu nữ có chút kích động, xuân tâm nhộn nhạo. Võ Mị Nhi nuốt nước miếng, ánh mắt si mê nói, không xong rồi, không xong rồi, bản tiểu thư rụng trứng rồi, ta muốn sinh tiểu bảo bảo cho hắn. Mộ Dung Tử Ngọc ở bên cạnh nghe vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, dùng tay cốc đầu nàng một cái. Trong sấm sét vang dội, Hồ Nguyên Vũ tóc đen bay múa, tiếp tục đi lên. Âm âm, xì xì xì, sấm sét vang dội, Hồ Quang Điện hội tụ, lập tức đánh về phía Hồ Nguyên Vũ. Từng đạo lôi đình rơi vào trên tiên quang, nhưng lập tức biến mất, lôi điện kinh thiên động địa, thiểm điện và tiên uy đồng thời phóng thích, muốn phá hủy hết thảy, vùng thế giới này nổi sóng chập trùng, thật quá đáng sợ. Mỗi một tia chớp rơi vào trên người Hồ Nguyên Vũ, đều phát ra tiếng sấm kinh thiên, đinh tai nhức óc. Chương 163, Mỹ Nhân Hứa Hẹn. Hồ Nguyên Vũ mỗi bước ra một bước, Đăng Tiên Lộ đều rung động một tầng, khiến hồn phách người ta run rẩy, sợ mất mật. Tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, trên hư không sấm sét vang đội, yên ngày càng đáng sợ. Do phút này mỗi bước ra một bước, teo tên một cấp đều rất chậm chạp. 10 bước sau cùng, ánh sáng hỗn độn quanh người Hồ Nguyên Vũ đã ảm đạm, bị lôi điện ba tô phủ, uy thế đáng sợ làm thân hình hắn lay động, sắc mặt trắng bệch, phốc phốc, rốt cục, ở dưới uy áp đáng sợ, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, cước bộ lảo đảo, kém chút lăn xuống dưới định. Hồ Nguyên Vũ trống to, khí thế bạo phát, như một pho tượng chiến thần, một chân hung hăng đạp mạnh, đi tên một cấp. Long. Trong chớp mắt, thiên địa rung rẩy, giống như có thần ma đang gào thét, khiến người ta lạnh mình tim đập nhanh. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục trèo, cực kỳ cố sức. Lần nữa hạ xuống một bước, Đăng Tiên Lộ oanh minh, Hồ Quang Điện sáng chói bao phủ. Phốc. Khóe miệng hắn lại tràn ra máu tươi, uy áp áp chế ý chí, nghiền ép linh hồn, muốn xé nát thân thể, giống như bị thần sơn đè nặng. Cửu Điện Hạ, cố lên, ngài nhất định có thể làm được. Trên tầng thứ tư, Mộ Dung Phong ngước mắt nhìn xa xa, song quyền nắm chặt, lớn tiếng hô lên. Cửu Điện Hạ cố lên, chịu đựng, đạp vào tầng thứ bảy. Theo Mộ Dung Phong nói xong, nhất thời có rất nhiều tu sĩ phụ họa. Hồ Nguyên Vũ tim đập rộn lên, đã sắp không thở nổi. Uy áp quá cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Hồ Nguyên Vũ cắn răng, tiếp tục dậm chân đi lên. Phốc phốc, Hồ Phượng Nghi âm thầm cắn môi. Lâm Nhược Vân đỏ mặt, nghiêm túc lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa, cố gắng lên, chỉ cần ngươi bước qua, tiểu di hứa sau này cho ngươi hôn thoải mái, sẽ không đánh ngươi nữa. Hồ Phượng Nghi cũng như hạ quyết tâm nói, chỉ còn một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, còn đáng sợ hơn tất cả bậc thang lúc trước cộng lại. Hư không xa xa, có cường giả Chư Thần Học Viện mở miệng, mắt sáng như đuốc. Nhìn như một bước, lại chính là rảnh trời, chỉ cần ngươi bước qua, cô sẽ cho ngươi tắm cùng, không đạp ngươi ra ngoài giống như trước. Các nàng nhớ tới đòi hỏi của Hồ Nguyên Vũ lúc còn bé ở trong cung, lại quên mất bây giờ hắn đã là nam nhi rồi, những hứa hẹn kia có thể thực hiện được sao? Lưng Hồ Nguyên Vũ hơi cong, bị lực lượng áp bách từ ngoài vào trong, miệng không ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, có thân ảnh già nua mắt lộ tinh quang, trong miệng thì thầm. Trên ngọn núi, Lâm Nhược Vân nắm chặt song quyền, mắt nhìn xa xa nói. Một bước cuối cùng, chẳng lẽ phải ngừng bước sao? Nhìn như một bước, lại khác biệt một trời, nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn lại không chút sợ hãi, thậm chí trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhếch miệng lẩm bẩm nói, một bước cuối cùng, ngươi cho rằng ngăn cản được ta sao? Nói xong, ở dưới vạn chúng chú mục, Hồ Nguyên Vũ điên cuồng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh. Oanh! Trong chớp mắt, sống lưng của Hồ Nguyên Vũ lại thẳng tắp, toàn thân lấp lóe ánh sáng, khí tức khủng bố tràn ngập cả cơ thể, âm âm, toàn bộ Đăng Tiên Lộ run rẩy, giống như muốn sụp đổ, hắn bước tên bước cuối cùng. Hết thảy rốt cục chấm dứt, tôi điện đần đần biến mất. Đột nhiên, oanh, đăng tiên lộ bộc phát ra tiên quang ngút trời, ánh sáng kia dù là đứng ở trong tinh không cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, cả Lạc Hồng Tinh rung động một cái, giống như có thứ gì đó thức tỉnh, trong tản viên thân sơn, cả sơn thể chấn động kịch liệt, nhưng rất nhanh đã có một trận pháp to tớn bao trùm tấy nó, ngăn cách tất cả thiên cơ. Mười mấy thân ảnh được bao phủ ở trong ánh sáng bay tên không, ngắm nhìn tản viên thần sơn, tại nhìn về phía cột tiên quang ở chư thần học viện, ánh mắt đều cực kỳ kích động. Một lão giả bấm ngón tay tính toán, thanh âm run rẩy nói giới chủ vị xuất hiện, thế giới thụ thức tỉnh, tiên lộ lại sắp mở ra rồi, ha ha ha, một lão ẩu chống lông đầu quải trượng kích động đến rơi nước mắt, một tỷ năm rồi, tiên tổ phong bế, tiên giới đoạn tuyệt, bao nhiêu thế hệ ngã xuống, bao nhiêu chuẩn bị chờ đợi, kia tà quản thời gian tăm tối như thế nào a, nghĩ tại mà kinh. Một trung niên khác tại nói, giới chủ vị xuất hiện, thế giới thụ thức tỉnh, vậy kế hoạch kia cũng nên khởi động rồi. Giới chủ vị xuất hiện, đại thời đại tiến tới, thiên kiêu như sao trên trời, không biết ai sẽ bước lên đỉnh cao, dẫn dắt Lạc Hồng Tinh giành lấy vinh quang của tổ tiên, ai sẽ như sao băng chỉ lóe sáng tức thời, sau đó tan thành bụi bặm trong một vực sâu ma khí dày đặc, bên dòng suối màu đỏ tươi giống như máu, một mỹ phu nhân khoảng 28 tuổi, mặc váy dái màu đen, làn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không một tì vết, khuôn mặt lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh tú động lòng người, đôi mắt trong suốt như nước, khóe môi cong lên, bộ ngực đầy đặn sung mãn, phía dưới là eo thon nhỏ nhắn và bờ mông căng tròn, lúc này có làn gió thổi qua, làm cho làn váy dán sát vào người, để lộ ra vùng âm hộ đầy đặn cao vút, khiến cho thân thể linh lung càng hiển lộ phong tình vạn chủng, nàng nhìn tên Pau Troi xa xăm, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Ngày này cuối cùng cũng tới, một nguyên hội chờ đợi, tà khoảng thời gian tịch mịch như thế nào a, thời điểm tiên quang bộc phát, giống như có lực lượng vô cùng vô tận nào đó quán chú cho hồn nguyên vũ, mắt trần có thể thấy, hồn nguyên vũ bị tiên quang bao phủ, năng lượng thiên địa dập dần, sương mù mông lung, khí tức trên thân thể không ngừng khôi phục, thậm chí kéo lên, trong tiên quang rạng rỡ, hồn nguyên vũ thần uy lẫm liệt, sừng sững ở trên đăng tiên lộ, tiên quang bao phủ, giống như chiến. Thần bể nghệ thế gian, ánh mắt mọi người đều chấn kinh, kinh ngạc. Đây tà. Ta hiểu rồi. Tiểu gia hỏa kia thành công, đây tà đăng tiên lộ khen thưởng. Hư không xung quanh, vô số có cường giả chư thần học viện run rẩy nói, hắn thành công leo lên tầng thứ 7. Chương 164, đăng tiên lộ khen thưởng. Trên ngọn núi, ánh mắt của Lâm Nhược Vân tràn đầy hưng phấn, trong tổng chấn động không gì sánh nổi, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt của nàng tại đỏ bừng. Lúc trước nói mạnh miệng tắm mà, sao giờ tại đỏ mặt rồi? Hồ Phượng Nghi trêu chọc nói. Lâm Nhược Vân càng xấu hổ, nhưng lại không chịu thua, ta cũng chỉ là cho hắn hôn một cái thôi, còn ngươi nha, lại đồng ý cho hắn tắm chung đấy. Hồ Phượng Nghi nghe vậy cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng đến không dám hé môi, ta biết chàng có thể phàm được mại. Đường Hân Nhi ngước mắt nhìn xa xa, váy dài tung bay, khí chất xuất chúng, túng đồng tiền mê người, con ngươi thanh tịnh mà mỹ le nói. Oanh, hắn leo lên đăng tiên lộ, đây là đăng tiên lộ khen thưởng. Hư không xa xa, có cường giả mở miệng. Thời đại mới tiến đến rồi, Đại Nam Thần Triều tổng cộng có 140 người trở thành đệ tử ngoại cung, yêu tộc tổng cộng có 160 người trở thành đệ tử ngoại cung. So với lúc đầu gấp 3 lần, thì hiện tại có thể nói thua thảm hại. Nếu không phải Hồ Nguyên Vũ và Tần Vũ Khanh ở vòng thứ nhất săn giết thiên tài đỉnh phong của yêu tộc ta, năm nay yêu tộc làm sao chỉ mới 160 người trở thành đệ tử ngoại cung, lúc này uy áp biến mất. Mọi người lại bắt đầu leo đăng tiên lộ, nhưng hiển nhiên hào hứng đã mất, không còn hăng hái như trước nữa. 500 tân sinh thông qua khảo hạch cũng rất nhanh được định ra, không có bất kỳ lo lắng, Hồ Nguyên Vũ trở thành tân sinh đệ nhất trên đăng tiên lộ, nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh, mắt trần có thể thấy, khí thế trên người Hồ Nguyên Vũ nhảy lên tới đỉnh phong, kim quang rạng rỡ. Hắn lại đột phá. Mọi người trợn tròn mắt, trước đó thiếu niên kia đã đủ đáng sợ, bây giờ còn đột phá ở trước mặt bọn hắn, sắc mặt của Hắc Viên rất âm trầm, không che giấu sát ý trong mắt chút nào. Hổ Bá Lâm nói, Vương Tử Điện Hạ, thiên tư của Hồ Nguyên Vũ này quá yêu nghiệt, nhưng may mắn tu vi của hắn mới khai minh trung kỳ, dùng thế lực của yêu tộc chúng ta ở ngoại viện, tuyệt đối có thể âm thầm diệt trừ hắn. Về phần Tần Vũ Khanh, giết nàng không khỏi quá đáng tiếc, vì sao không thu nàng làm nô bộc, ngày ngày sỉ nhục không phải càng vui vẻ hơn. Tần Vũ Khanh xếp thứ hai, Hắc Viên xếp thứ ba, Nguyễn Thái Hà xếp thứ tư. Trong top 10, tổng cộng 4 nam 6 nữ. May mắn có Hồ Nguyên Vũ, bằng không năm nay tân sinh lại là nữ đệ tử toàn thắng. Có thân ảnh già nua mở miệng, ánh mắt lấp lóe như sao, thần sắc trung động. Đăng tiên lộ câu thông thiên địa, giờ phút này Hồ Nguyên Vũ đạt được chỗ tốt là đến từ thiên địa, chỉ mấy tức thôi, nhưng thu hoạch lại làm hắn kinh hỉ đến muốn cười to. Tu vi của hắn từ khai minh trung kỳ đột phá đến khai minh hậu kỳ, số lượng quy tắc đạt tới 15 vạn, tăng hơn gấp đôi, thần thức tăng liền 2 cấp, đạt tới cấp 37, trong lòng Hắc Viên hơi động, con mắt híp thành khe hở, cười nói thiên phú của Tần Vũ Khanh rất cao, bài danh còn trên bổn vương, nếu thu nạn tạm nô bộc, này tà sự tình rất có mặt mũi. Bất quá Hồ Nguyên Vũ kia tà hoàng tử của thần triều, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hồ Bá Lâm cười nói. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở Thăng Long Thành, thì dù đốc hết tực tượng của yêu tộc cũng chưa chắc giết được hắn, nhưng nơi này cách địa bàn của chúng ta gần hơn nha, tực tượng chúng ta có thể điều động được nhiều tấm, cộng thêm thiên phú của hắn yêu nghiệt như vậy, ta không tin những vương tộc khác có thể ngồi yên. Trên mặt Hắc Viên lộ ra nụ cười âm hiểm, giống như đang có âm mưu nào đó, vì cửu điện hạ kia nhất định phải chết, nếu không tất thành đại họa. Hổ Bá Lâm, ngươi đi nói cho Bạch Chu Nam một tiếng, bảo hắn tối nay tới gặp ta. Bạch Chu Nam chính là huynh trưởng của Bạch Chu Sơn, hai năm trước đã trở thành đệ tử ngoại cung của Chư Thần Học Viện, tu vi đạt tới khai đạo đỉnh phong. Hắc Viên quyết định tận dụng Bạch Chu Nam đối phó Hồ Nguyên Vũ. Thân đệ đệ của Bạch Chu Nam chết ở trong tay Hồ Nguyên Vũ, tạm huynh trưởng, sao có thể không báo thù cho đệ đệ? Sau khi trở thành đệ tử ngoại cung của ngoại viện, nhất định phải đi nhận tấy áo bào của đệ tử ngoại cung, còn có tệnh bài và chìa khóa chỗ ở. Áo bào của đệ tử ngoại cung toàn bộ đều là áo tơ trắng, về phần lệnh bài thì rất đặc dị, dùng linh ngọc điêu khắc thành, có khắc minh văn, trừ chủ nhân của lệnh bài, thì không ai có thể sử dụng được. Trong lệnh bài không chỉ ghi chép tư liệu của mỗi học viên, hơn nữa còn ghi chép điểm cống hiến của mỗi người. Ví dụ như Hồ Nguyên Vũ, à tân sinh thứ nhất của giới này, phần thưởng 3.000 điểm cống hiến. Cho nên trên lên bài của hắn biểu hiện điểm cống hiến tà 3.000 điểm. Tân Vũ Khanh ta tân sinh thứ hai, thưởng 2.000 điểm cống hiến, cũng ghi chép ở trên tệnh bài. Về phần Mộ Dung Phong, bởi vì xếp thứ 20, cho nên trên tệnh bài chỉ có 5 điểm. Ngoại viện mỗi tháng sẽ phát cho đệ tử ngoại cung 5 điểm cống hiến, tân sinh không có tiến vào top 10, cũng chỉ được phát 5 điểm cống hiến ở trong Chư Thần Học Viện. Tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng điểm cống hiến đến đổi, không có điểm cống hiến, nửa bước khó đi, cái gọi tà điểm cống hiến, tà ngươi tạm ra cống hiến với Chư Thần Học Viện. Ngoại trừ học cung mỗi tháng phát 5 điểm cống hiến khác phải tự mình đi kiếm. Ngoại trừ điểm cống hiến, trên tệnh bài còn ghi chép bài danh thực tực của mỗi một đệ tử ngoại cũng ở ngoại viện. Hồ Nguyên Vũ rót chân khí vào tệnh bài, trên tệnh bài tập tức hiện ra bài danh thực tực của hắn, 5670. Tần Vũ Khanh cũng rót chân khí vào lệnh bài, trên lệnh bài hiện ra bài danh thực lực của nàng, 597, có tu sĩ tò mò hỏi bài danh trên lệnh bài này từ đâu sắp xếp thế, Mộ Dung Phong nói. Trên tệnh bài biểu hiện bài danh, và bài danh thực tực của đệ tử ngoại cung. Chủ yếu căn cứ vào cảnh giới, số tượng nhiệm vụ hoàn thành do học cung bố trí, còn có mỗi 3 tháng cử hành khảo hạch một tầng. Những cái này đều ta tiêu chuẩn cân nhắc bài đang nhồ. Sau đó Mộ Dung Phong tại bổ sung một câu, bài danh ở ngoại viện cũng không có ý nghĩa, có thể tiến vào địa bản, đây mới thực là lợi hại, chỉ có tiến vào địa bản, mới xem như cường giả chân chính. Mộ Dung Phong hỏi cửu điện hạ, ngài ở đâu? Hồ Nguyên Vũ nhìn thoáng qua chìa khóa trong tay, phát hiện chìa khóa của mình hoàn toàn không giống của Mộ Dung Phong, Thiên Kiêu Viện, đệ nhất viện, Hồ Nguyên Vũ nói. Chương 165, Thiên Kiêu Viện. Thiên Kiêu Viện. Sắc mặt của Mộ Dung Phong hâm mộ nói. Điện hạ thật có phúc khí, hắc hắc. Hồ Nguyên Vũ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Mộ Dung Phong, Thiên Kiêu Viện rất tốt sao? Mộ Dung Phong nói Thiên Kiêu Viện chính tại địa phương tinh khí sung túc nhất ngoại viện, chỉ có tân sinh vượt qua tầng thứ 6, bước qua một nửa tầng thứ 7 mới có thể tiến vào Thiên Kiêu Viện. Nhưng cái này không trọng yếu. Hồ Nguyên Vũ nói. Vậy cái gì trọng yếu? Mộ Dung Phong cười hắc hắc nói, nàng nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Ta về chỗ ở trước, ngươi phải chú ý an toàn, yêu tộc và vô ảnh môn sẽ không từ bỏ ý đồ, huống hồ ngươi biểu hiện ra thiên tư quá yêu nghiệt, sẽ để cho các thế lực đối địch ngươi càng thêm điên cuồng. nàng đang quan tâm ta sao? Hồ Nguyên Vũ nói, bởi vì nơi ấy ở ba mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, là Đường Hân Nhi, Mộ Dung Uyển Ngọc và Võ Mỹ Nhi. Ngài nói xem, sớm tối ở cùng mỹ nhân, không phải có thể dễ dàng bồi dưỡng tình cảm sao? Hồ Nguyên Vũ cười lắc đầu, nhìn về phía Tần Vũ Khanh đang đứng ở một bên. Chỉ thấy Tần Vũ Khanh cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có chút hờn dỗi và thất lạc. Bởi vì nàng xuất thân thấp, nên dù có cơ duyên, cũng không bằng được thiên chi kiêu nữ của các đại thế lực, nên chỉ mới bước lên tầng thứ bảy hai bước, không cách nào tiến vào thiên kiêu viện ở với Hồ Nguyên Vũ. Mọi người bắt đầu đi về chỗ ở của mình, Tần Vũ Khanh và Hồ Nguyên Vũ đứng sóng vai, trong tay ông tịch tà kiếm ngươi. Tần Vũ Khanh dậm chân, bước đi như bay, không thèm để ý tới gia hỏa đáng ghét kia nữa. Không thể không nói chư thần học viện đích thật là tài đại khí thô, chỉ là ký túc xá cho đệ tử ở lại cũng giống như hoàng cung, lầu các nguy nga, linh khí dập dần, quả thực là tiên gia phúc địa. Liếc nhìn lại, thiên kiêu viện có một chủ điện, tám thiên điện, dựa theo cách cục một ở giữa và tám xung quanh, có thể tiến vào thiên kiêu viện, tuyệt đối đều là đối tượng học cung trọng điểm bồi dưỡng, hoàn cảnh thật rất tốt, không kém hoàng cung bao nhiêu. Phía trước từ trong một thiên điện đi ra ba thân ảnh, một người mặc váy vàng, một người mặc váy xanh, còn một người mặc váy trắng, hai thiếu nữ váy vàng và váy xanh đều tầm 20 tuổi, dung nhan lãnh diễm cao quý, đẹp giống như tiên nữ trong tranh, bộ ngực nhô cao đầy đặn, eo thon mảnh khảnh, phối hợp với bờ mông căng tròn ngạo nghễ, làm cho nam nhân không cách nào kìm nén dục vọng của mình. Còn thiếu nữ áo trắng nhìn chỉ tầm 13-14 tuổi, ánh mắt thiên chân vô tà, khuôn mặt khả ái giống như tinh linh, làn da trắng nõn, mi công như vẽ, tuy nhìn chỉ 13-14 tuổi, còn non nớt hơn cả Hồ Tuyết Nhi và Hồ Minh Nguyệt, nhưng thân thể lại phát dục hoàn mỹ, nơi nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, quả thật chính là vưu vật nhân gian. Hồ Nguyên Vũ nhận ra ba nữ nhân kia, người mặc váy xanh đi chính giữa chính là Đường Hân Nhi, thiếu nữ váy vàng là Mộ Dung Tử Ngọc, còn thiếu nữ váy trắng giống như tiểu nữ hài kia chính là Võ Mị Nhi. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đi tới cửa thiên kiêu viện, sắc trời đã hoàn toàn tối. Hồ Nguyên Vũ đi vào thiên kiêu viện, trên cửa nổi lên một tầng trận pháp ngăn cản, hắn lấy lệnh bài thân phận ra, trận pháp tự động tách một con đường, Hồ Nguyên Vũ bước vào, chỉ cảm giác từ bốn phương tám hướng vọt tới linh khí nồng đậm. Dưới chân Hồ Nguyên Vũ là một quảng trường bằng đá trắng, dài chừng 200m, xa xa tọa lạc một chủ điện to lớn đại khí, trên đỉnh cung điện viết ba chữ Thiên Kiêu Điện. Ở bốn phía chủ điện, tọa lạc tám thiên điện, theo thứ tự từ đệ nhất viện đến đệ bát viện. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi, Đường Hân Nhi giống như chim hoàng chạy nhanh tới, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút yêu chiều giang hai tay, ôm lấy thân thể mềm mại xinh đẹp của nàng. Hân Nhi, có nhớ phu quân không? Đường Hân Nhi hạnh phúc trút vào trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Ân, đôi má của Tần Vũ Khanh đỏ hồng nói. Ai thèm quan tâm ngươi? Ta chỉ là cảm ơn ngươi tặng tịch tà kiếm mà thôi, ta sợ ngươi ở trong ôn nhu hương, đến khi chết cũng không biết chết như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Vậy sao, sao ta lại nghe ra vị chua nhỉ? Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi giống như không tin vào hai mắt của mình, vị sư tỷ thường ngày lãnh diễm lạnh lùng, chưa bao giờ để nam sinh vào mắt kia, lại như chim non được nam tử kia ôm ấp, khuôn mặt hạnh phúc ngọt ngào, cái này, ngoài trừ kinh ngạc, không hiểu vì sao trong tòng cả hai đều có chút chua chua, giống như đồ vật trân quý gì đó của mình bị người cướp mất, mà ngay cả chính các nàng cũng không hiểu vì sao. Võ Mi Nhi tính tình phóng khoáng, rất nhanh đã xua đi cảm giác khó hiểu kia, cười hì hì nói. Đường sư tỷ, hai người đã quên biết nhau. Lúc này Đường Hân Nhi mới nhớ còn có hai vị sư muội ở bên cạnh, khuôn mặt đỏ như táo chín, vội vàng rời khỏi vòng tay của Tình Lang, đứng ở bên cạnh hắn lý nhí nói thân, chúng ta từng quen biết ở kinh thành. Thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì chắp tay nói tại hạ Hồ Nguyên Vũ, xin chào hai vị nữ hiệp. Nghe Hồ Nguyên Vũ xưng hô như vậy, ngay cả Mộ Dung Tử Ngọc tính tình trăm tỉnh đoan trang cũng không nhìn được bật cười, nhưng thấy mình hơi thất thố, vì vậy vội vàng dùng tay che miệng. Còn Võ Mi Nhi thì không câu nệ nhiều như vậy, cười ha hả nói, này, ngươi dù gì cũng là hoàng tử của thần triều nha, sao không hiểu lễ nghĩa gì hết vậy, cái gì mà nữ hiệp chứ, chúng ta vào học viện trước ngươi, dựa theo quy củ, ngươi phải xưng chúng ta là sư tỷ biết chưa, tiểu sư đệ ngoan, gọi sư tỷ nghe xem. Hồ Nguyên Vũ cũng không sao cả, sư đệ thì sư đệ, chờ về sau lại đổi gọi phu quân ngay ấy mà, chờ tiểu nha đầu ngươi rơi vào tay bản hoàng, xem ta làm sao trị ngươi. Nghĩ tới Võ Mị Nhi đã hơn 20, nhưng khuôn mặt nhìn chỉ tầm 13-14 tuổi, thân thể đầy đặn mê người, Hồ Nguyên Vũ lại không nhịn được có chút kích động,